Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488, chương 1488, bất đắc dĩ tông chủ. Khả dĩ, bất quá ta cần tài liệu ngươi phải cho ta làm ra. Lâm Long không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nhẹ gật đầu, không phải là bố trí một cái phòng ngự trận ấy ư. Cái này lại có gì khó, trước khi tại thánh giới thời điểm cũng không phải là không có bố trí qua. Ngay lúc đó Long Thành, chính là hắn bố trí phòng ngự trận, trận pháp gặp mạnh tắc thì cường, lực công kích vượt cường, bắn ngược trở về tổn thương cũng vượt cường. Loại này trận pháp, trừ phi biết nói toạc ra trận chi pháp, bằng không thì cường công là sẽ vô dụng thôi. Trừ phi cường công trận pháp năng lượng đạt tới cái này vũ trụ cực hạn, một kích đủ để đem trận pháp đánh bại, căn bản không để cho trận pháp bắn ngược tổn thương cơ hội. Có thể có được loại này năng lượng người, thập đại vũ trụ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đoán chừng cũng chỉ có Vân Tôn mới có được như thế thực lực. Bất quá Vân Tôn hiện tại bị khốn trụ, trận pháp này có thể nói là vô địch tồn tại. Lâm Long cũng không định bố trí trận pháp này, hơi chút bố trí một cái cường đại điểm là được rồi. Trận pháp kia thái quá mức nghịch thiên, hắn và Phi Kiếm Tông cũng không phải rất thuộc, đợi về sau quen thuộc tại đến bố trí cũng không muộn. Tốt, ngươi cần cái gì cứ việc nói, nhất định thỏa mãn ngươi. Tông chủ có chút hưng phấn, xem ra Lâm Long thật đúng là hội nghịch thiên trận pháp. Nếu là có thể bố trí ra một cái so hiện nay còn mạnh hơn đại trận pháp, bọn hắn Phi Kiếm Tông tựu kiếm lợi lớn. Không chỉ có một cái nghịch thiên trận pháp, còn có một nghịch thiên trận pháp kỳ tài. Tuổi còn nhỏ đối với trận pháp lĩnh ngộ cứ như vậy cao thâm, tương lai chẳng phải là càng thêm nghịch thiên. Hắc Diệu Thạch, muốn trận pháp cường đại, càng nhiều vượt tốt. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem tông chủ nói ra. Dùng hắn thực lực bây giờ, bố trí đi ra trận pháp đều không có rất mạnh, chỉ có thể dùng Hắc Diệu Thạch đến bố trí trận pháp. Lại để cho Hắc Diệu Thạch cung cấp năng lượng, mà không là chính bản thân hắn. Hắc Diệu Thạch nhiều hắn bố trí trận pháp đủ để vượt qua bắn ngược trận pháp. Bất quá muốn vượt qua, tuyệt đối cần vô số Hắc Diệu Thạch. Trước khi Lâm Long đã biết rõ, Hắc Diệu Thạch trung ẩn chứa năng lượng cường đại, thật giống như tiên tinh bên trong ẩn chứa tinh thuần tiên khí đồng dạng. Lưu trưởng lão, người trưởng quản chúng ta Phi Kiếm Tông Hắc Diệu Thạch, có thể cầm ra bao nhiêu dư thừa Hắc Diệu Thạch? Lúc này, tông chủ nhìn về phía bên cạnh một gã lão già. Tại tông chủ nói ra những lời này về sau, hắn đã lựa chọn tin tưởng Lâm Long có thể bố trí ra cường đại trận pháp rồi. Bằng không thì cũng sẽ không biết hỏi Lưu trưởng lão. Huống chi Lâm Long là thái nhất chân nhân mang đến. Dựa theo hắn đối với thái nhất chân nhân lý giải, tuyệt đối sẽ không lung tung mang cá nhân đến cố tình gây sự. Nhất định là có bản lĩnh thật sự. Hồi trở lại tông chủ, nhanh đến mỗi năm một lần cống hiến đại hội rồi, dư thừa Hắc Diệu Thạch đều phải cống hiến cho Đạp Vân Tông. Lưu trưởng lão có chút xấu hổ nói. Tông chủ nhíu mày, rồi sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long hỏi. Nếu như cho ngươi 100 vạn Hắc Diệu Thạch, ngươi bố trí đi ra trận pháp có thể ngăn cản được bao nhiêu vũ trụ cảnh cường giả công kích? Lâm Long nghĩ nghĩ, hắn cũng không biết vũ trụ cảnh cường giả mạnh bao nhiêu. Bất quá dám khẳng định rất cường là được. Dựa theo trong lòng của hắn vũ trụ cảnh cường đại, đang cùng dùng 100 vạn Hắc Diệu Thạch bố trí trận pháp đem so sánh. Được rồi xuống, sau đó mở miệng nói, mới có thể ngăn cản 50 vạn vũ trụ cảnh cường giả công kích. Hơn nữa có thể ngăn cản 1 năm thời gian. Bất quá ta không biết vũ trụ cảnh cường giả mạnh bao nhiêu. Cũng đúng, ngươi làm sao có thể biết đạo vũ trụ cảnh cường giả mạnh bao nhiêu? Có thể ngăn cản 50 vạn vũ trụ cảnh cường giả công kích. trận pháp này quả thực khủng bố a hát. Bất quá cái này còn xa xa không đủ. Được rồi, liền đem tự hiện tại trận pháp này dùng đến a. Đạp Vân Tông thật sự là quá mạnh mẽ. Chúng ta bây giờ còn không cách nào cùng bọn họ chống lại. Vốn tông chủ quyết định cùng Đạp Vân Tông chống lại một chút. Dù sao đã có Lâm Long trận pháp này đại sư. Không biết làm sao bọn hắn hàng năm đều cần cho Đạp Vân Tông cống hiến hắc diệu thạch. Thật sự cầm không xuất ra quá nhiều hắc diệu thạch. Nghĩ nghĩ, tông chủ hay là quyết định được rồi. Hiện tại cùng Đạp Vân Tông chống lại quá nguy hiểm. Hơi không cẩn thận thì có thể bị Đạp Vân Tông diệt tông. Đến lúc đó Phi Kiếm Tông ngàn vạn năm cơ nghiệp tự hủy trong tay hắn. Phi Kiếm Tông như thế nào sẽ đem hắc diệu thạch cống hiến cho Đạp Vân Tông? Lâm Long nhịn không được nhìn xem tông chủ hỏi. Ai, Đạp Vân Tông là chúng ta phiến khu vực này đại tông môn. Thật giống như ta Phi Kiếm Tông quản lý rất nhiều tiểu vương quốc. Tiểu tông môn đồng dạng, bọn hắn cũng cần cống hiến hắc diệu thạch cho chúng ta. Mà chúng ta tự cần cống hiến cho Đạp Vân Tông. Đây cũng là đại tông môn thế lực càng lúc càng lớn. Tiểu tông môn dừng bước không tiến nguyên nhân. Muốn trở thành đại tông môn, sao mà khó khăn? Cũng tỉ như ta Phi Kiếm Tông. Muốn trở thành đại tông môn tuyệt đối sẽ đã bị Đạp Vân Tông ngăn trở. Nếu như ngươi bị bộc lộ ra đi, Đạp Vân Tông biết đạo chúng ta lại nhiều thêm một vị trận pháp đại sư. Tuyệt đối sẽ phái người để cướp đoạt, đem ngươi kéo đi Đạp Vân Tông. Như vậy suy yếu ta Phi Kiếm Tông thực lực đồng thời. Còn có thể lớn mạnh thực lực của bọn hắn. Tông chủ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Thân là nhất tông chi chủ. Hắn nằm mộng cũng muốn lại để cho tông môn trở thành đại tông môn. Đáng tiếc Đạp Vân Tông thật giống như hắn tông môn danh tự đồng dạng. Một mực đạp tại Phi Kiếm Tông đỉnh đầu. Áp bách tông chủ thở không nổi. Nhưng này lại có thể thế nào? Làm theo được nén giận. Nhìn như Phi Kiếm Tông hết sức lợi hại. Thực lực khổng lồ. Quản lý phần đông môn phái cùng vương quốc. Trên thực tế cũng không quá đáng là Đạp Vân Tông khôi lỗi. Người ta một cái mất hứng thì có thể giết hắn Phi Kiếm Tông. Cái này là mạnh được yếu thua thế giới. Không có thực lực cường đại, người chỉ có thể mặc cho người khi dễ. Được rồi, đã tông chủ không cần ta bố trí trận pháp. Chúng ta đây có thể rời đi hay không? Lâm Long nhìn xem tông chủ nói ra. Phi Kiếm Tông có mạnh hay không? Không liên quan chuyện của hắn. Hắn và Độc Cô Hoành gia nhập Phi Kiếm Tông bất quá tự là muốn tìm một chỗ yên tĩnh tu luyện mà thôi. Đại trưởng lão, ngươi mang hai người bọn họ đi Bích Vân Phong a. Tông chủ nhìn xem Thái Nhất chân nhân nói. Tốt, Thái Nhất chân nhân nhẹ gật đầu. Mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem hai người. Sau đó mang theo hai người bay thẳng đến Bích Vân Phong bay đi. Bích Vân Phong vị trí ngay tại ngọn núi chính đằng sau. Do dự bị ngọn núi chính vật che chắn ở. Lâm Long cùng Độc Cô Hoành trước khi cũng không có chứng kiến. Vị trí thập phần vắng vẻ. Bất quá tại đây không khí tươi mát. Hoàn cảnh ưu mỹ. Thập phần yên tĩnh. Là một chỗ bế quan nơi tốt. Hai người các ngươi cũng không nên cảm thấy Bích Vân Phong rất đơn sơ. Nói thiệt cho ngươi biết. Bích Vân Phong thế nhưng mà Phi Kiếm Tông sở hữu tất cả chân truyền đệ tử. Cùng với trưởng lão vót nhọn đầu thậm chí nghĩ vào địa phương. Tại đây ngoại trừ yên tĩnh, hoàn cảnh ưu mỹ bên ngoài, giống như cùng ngọn núi chính không có gì bất đồng a. Lâm Long mở miệng nói, đợi hạ các ngươi sẽ biết. Đại trưởng lão nhìn xem hai người cười cười, rất nhanh. Ba người tự đi tới Bích Vân Phong chân núi. Tại chân núi một mảnh rộng lớn biển hoa. Còn có Bích Lục Trúc Lâm. Hoàn cảnh thật sự tốt. Ở bên trong có một loạt thạch đầu thế cái thang. Đi thông đỉnh núi. Uốn lượn khúc chiết. Tựa như trường long. Hai người các ngươi lên đi. Không có tông chủ mệnh lệnh. Mà ngay cả ta cũng không thể đi lên. Thái Nhất Chân Nhân nhìn xem hai người mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, nơi này đến cùng có cái gì đáng biết dùng người hâm mộ. Lâm Long thập phần khó hiểu, cùng Thái Nhất Chân Nhân cáo từ về sau, mang theo Độc Cô Hoành lên núi đỉnh đi đến. Thơm quá a, phía trên chẳng lẽ có nữ nhân? Đúng lúc này, một hồi tỳ nhân tâm phổi mùi thơm truyền đến, không phải hương hoa, mà là nữ nhân mùi thơm của cơ thể. Phải biết rằng, tại đây liền Thái Nhất Chân Nhân đều không thể tiến vào. Tại sao có thể có ngoại nhân? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.